cô ấy không gờ yêu ta ết chết tiết nữ. Không ai trong trường thi này có thể gờ yêu ta ết chết tiết nữ, điên cuồng, Lâm Tinh Hà biểu hiện tốt như thế. Ngoại trừ giữ được điểm gốc, chắc là sẽ lấy được điểm rất cao. Tôi nhớ top 3 trong trường thi học viên mới lúc trước lần lượt là ba boss. Tạ Vô An khoa tiên hiệp, Tề Khanh khoa cổ đại, và Alfred Rudolph khoa kỳ huyễn. Nói không chừng thao tác này của cô ấy có thể chen vào top 3 đấy. Làm khoa hiện đại nở mày nở mặt. Lớp băng trên mặt đất nháy mắt tan vỡ. Tiết nữ ngã xuống đất. Cô ả giãy giụa bò về phía Tiểu Tuyết Cơ. Tiểu Tuyết Cơ sợ hãi trốn sau Lâm Tinh Hà. Động tác của Tiết nữ dừng lại. Cô ả vươn tay. Muốn sờ Tiểu Tuyết Cơ ở phía sau Lâm Tinh Hà. Nhưng lúc sắp đụng tới cơ thể Tiểu Tuyết Cơ thì lại dừng lại. Khuôn mặt cô ả dịu dàng. Cô ả khàn giọng nói. Xin lỗi, con nhiều lắm. Mẹ yêu con. Tiểu Tuyết Cơ cẩn thận vươn tay. Nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô ả. Tuyết nữ rơi nước mắt. Cô ả ngẩng đầu. Nhìn về phía Lâm Tinh Hà. Tôi không có cách nào khống chế được bản thân. Giúp tôi chăm sóc Tuyết Huyên. Còn chưa có nói xong. Tay Tuyết nữ dừng ở giữa không trung rơi xuống. Cô ả hóa thành một vũng nước tuyết. Trong đầu Lâm Tinh Hà xuất hiện giọng nói của thầy giám thị. Chúc mừng thí sinh vượt qua kỳ thi. Trường thi sẽ đóng cửa trong vòng 60 giây. Trường thi không cho phép mang bất kỳ vật còn sống rời đi. Mong các thí sinh tuân thủ quy tắc trường thi. Sau khi kết thúc 60 giây, sẽ công bố điểm số của các thí sinh. Kim Hát có lời muốn nói. Vậy là end trường thi một rồi nha. Không biết mọi người có suy nghĩ hay thắc mắc gì về trường thi này không nhỉ? CMT để mình giải đáp cho nhé. Nghỉ lễ mọi người hạn chế ra ngoài và giữ gìn sức khỏe nha. Sau trường thi một thì chúng mình sẽ set pass một vài chương trên WordPress on Hokkyo Thanh. Và những chương set pass sẽ không được up trên trainikids.com, tích cực vote và CMT thì sẽ được đi cửa sau nha. Hi hi. Về pass cũng sẽ dễ thôi nên mọi người đừng nản. Mình đoán thế thôi. Về trừ cái này còn phải thương lượng với boss. Mọi người vào group, ổ nhỏ của Thanh Ninh. Để giao lưu với chúng mình nhé. Nói nhỏ, tích cực up bài về chuyện thì cũng được đi cửa sau nhá. Boss và phó boss team mình dễ tính lắm hi hi. Like page Thanh Ninh Trinh Ninh để cập nhật lịch đăng chuyện và thông tin chuyện sớm nhất nha. Một tuần chúng mình sẽ up 2. 3 chương, Kim Hát Edit và Boss Maria Beta. Trong quá trình up truyện, nếu thấy chỗ nào sai sót hoặc không được ổn mọi người hãy CMT góp ý nhẹ nhàng với chúng mình nhé. Cuối tháng 9 có thể sẽ có 2 lần bão truyện nho nho nha MNG ơi. Cách lấy pass dễ nhất, nịnh editor Kim Hát nhé. V, cách chương.